nhưng vừa mới tiến vào không gian cấm đầu tiên, đã dẫn xuất ra hộ vệ cấm địa mạnh tới như vậy. Việc này ít nhất cũng tốt hơn không hề có phản ứng gì. La Phong, Trọng Tiễn Vương, hai sinh vật nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn con hộ vệ cấm địa khổng lồ đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 865 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 865 hộ vệ cấm địa. Hộ vệ cấm địa. Dựa theo tư liệu lúc trước ta xem, nghe nói là khôi lỗi cơ giới kim loại. La Phong lặng lẽ nói, tuy là khôi lỗi cơ giới, nhưng lại hiển nhiên rất cao cấp. Thứ nhất, không sợ công kích linh hồn. Hai, bình thường công kích cường đại rất khó chấn hỏng trung tâm năng lượng trong cơ thể chúng. Chủ nhân, Trọng Tiễn Vương nhìn con rết khổng lồ màu đỏ rực trên sa mạc, vội truyền âm nói, muốn chính diện công phá hộ vệ cấm địa thì căn bản không thể làm được. Công kích linh hồn lại hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy nói trung tâm năng lượng của nó rất ổn định, rất khó chấn hỏng, nhưng chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn. Đó là thông qua cường lực công kích tàn phá trung tâm năng lượng nó. Ta biết. La Phong gật đầu, mắt vẫn nhìn vào người con hộ vệ cấm địa. La Phong, Trọng Tiễn Vương đang nhìn con rết hộ vệ cấm địa. Con rết khổng lồ màu đỏ rực cũng nhìn xuống đám người La Phong, như một con sư tử hoặc con cọp nhìn đám thỏ hoang run rẩy, hoàn toàn là thái độ vần mồi. Giá! Con rết màu đỏ rực rít lên một tiếng chói tai làm cho người ta ê cả răng. Thanh âm như sóng xung kích. Không gian nó lướt qua đều xuất hiện có rung động một cách quy luật. Sóng xung kích tập kích với tốc độ ánh sáng, đánh thẳng vào toàn thân La Phong. Trọng Tiễn Vương, làm La Phong, Trọng Tiễn Vương đều chấn động. La Phong trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh, kinh ngạc phát hiện ra con rết đã biến mất khỏi sa mạc, mà lại xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu mình. Con rết đỏ rực có thân thể khổng lồ giống như một quần mây, hoàn toàn che kín bầu trời chỗ La Phong, Trọng Tiễn Vương, rồi đè xuống. Lợi trảo dày đặc, đồng thời có hơn 10 lợi trảo lần lượt vây công La Phong và Trọng Tiễn Vương. Soạt, hơn 10 lợi trảo, mỗi một cái dài vài chục ca. Bơm, cái nào cũng như những cái liềm mỏng dài vài chục ca. Bơm, ở đuôi liềm còn có 9 phân nhánh. Lúc này, mười mấy cái liềm cao hơn cả những ngọn núi cao nhất trên địa cầu, đồng thời bổ ra, chộp về phía La Phong, còn liên tục xoay quanh nhau như một cái máy xay thịt. Không gian vũ trụ dễ dàng bị xé nát. Hừ, La Phong tay xuất hiện huyết ảnh chiến đao. Hừ nhẹ một tiếng, phóng mạnh lên cao, thi triển khai đao pháp, chém về phía những lợi trảo nối liền với tấm thân khổng lồ của con rết. Rào, một luồng đao quang màu bạc như sông dài trong nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm, một cái lợi trảo bị bổ mạnh trúng rắc nó văng qua một bên. Còn những lợi trảo khác chung quanh lại điên cuồng quay quanh La Phong, tùy ý điên cuồng công kích. Rõ là kiên cố, rất khó phá vỡ. Một đao của ta lại đều không phá vỡ vỏ của nó. La Phong nhìn mười mấy lợi trảo long trời lở đất quay chung quanh, hơi biến sắc. Vốn hắn muốn công kích vào bụng con rết, như vậy có thể chấn hỏng được trung tâm năng lượng trong cơ thể của con rết hộ vệ cấm địa này. Nhưng những lợi trảo xoay vòng như vậy thì mình căn bản không thể đụng chạm vào thân thể nó. Vèo, La Phong hai cánh rung lên, đối diện với tới mười mấy lợi trảo quay chung quanh, chỉ có thể không ngừng né tránh. Dù sao những lợi trảo đó cũng rất to, thể tích lớn. Còn La Phong né tránh lại vô cùng ủy mị, nên có thể né tránh tất cả. Phá! Ở gần đó Trọng Tiễn Vương cũng bị vây công, đang gầm lên. La Phong liếc mắt đảo qua, chỉ thấy Trọng Tiễn Vương cũng bị mười mấy lợi trảo vây công, khí tức ngập trời. Đã thi triển ra bí pháp thần thể chấn phúc, cầm trường cung cổ xưa, vô cùng đơn giản kéo cung bắn tên. Cung khi đã kéo căng, rồi mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Chỉ cần dây cung bật ngược lại cũng đã làm cho không gian bị chấn ép thành hạt. Mũi tên hình thành hai ảo ảnh rất ủy mị, hơn nữa rất ngưng tụ tự như là hai mũi tên thật sự. Trước sau hai mũi tên đồng thời công kích về phía trước. Những nơi nó lướt qua không gian liên tục vỡ ra. Tiễn hai tầm của Trọng Tiễn Vương. La Phong sáng mắt lên. Rõ ràng một mũi tên nhưng lại có thể hình thành hiệu quả hai tầm tiễn. Không phải là quy luật không gian hoặc ảo ảnh, mà là phối hợp giữa thần lực cường đại cùng với bí pháp vận dụng quy luật, rồi dùng cung tên thi triển ra bí pháp, hình thành hai mũi tên như thực thể. Lúc trước Trọng Tiễn Vương bị La Phong đánh tới hôn mê, lúc đó thực lực Trọng Tiễn Vương đã 10 không còn lấy 1, cường độ thần lực không đủ, căn bản không có cách nào thi triển ra tuyệt học Trọng Tiễn được. Bành, bành, bành, bành, bành. Bành lợi trảo đỏ rực của con rết vừa mới đụng vào hai tầm tiễn đã bị dạt qua một bên. Căn bản không thể ảnh hưởng được hai tầm tên này. Ầm a, mơn ơ, a, nơn, hơn kích cuối cùng đánh vào bụng con rết. Một kích của cường giả phong vương cực hạn hoàn toàn bộc phát soạt mũi tên thứ nhất tuy hơi tán loạn, nhưng thật sự đã xé được bụng con rết, lộ ra một vết thương. Mũi tên thứ hai hoàn toàn xuyên qua bụng con rết, rồi xuất hiện ra một lỗ thủng khổng lồ, làm cả con rết đều co quắp lại. Vốn những lợi trảo đang vây công La Phong cũng đình chỉ, đều co lại. Lợi hại như vậy à? La Phong kinh ngạc nói. Chủ nhân cẩn thận. Trọng Tiễn Vương lóe lên, đã tới cạnh La Phong. Trịnh Trọng truyền âm nói hộ vệ cấm địa phòng ngự cực mạnh. Đừng nói ta, cho dù là Phong Vương vô địch, cũng không thể cưỡng ép xé vụn thân thể hộ vệ cấm địa. Theo ta phỏng chừng, bụng rết hẳn là bản thân thiết kế rất yếu ớt thì có lẽ còn có thủ đoạn khác nữa đó. La Phong cả kinh. Vèo, vèo La Phong. Trọng Tiễn Vương đều nhanh chóng lóe lên, kéo dài khoảng cách với con rết đỏ rực đó. Thế nhưng họ đang ở không gian cấm, nên căn bản không chỗ nào chạy trốn cho được. La Phong cẩn thận quan sát con rết bự đang nằm co quắp. Chỉ thấy lỗ thủng ở bụng con rết đang bắt đầu nứt rơn. A. Bơn. Ờ. B. Bộp bộp những âm thanh vang dội. Rồi từ cái lỗ thủng ở bụng con rết chật đứt thành hai đoạn. Ở chỗ gãy kim loại liên tục gắn kết với nhau, một lần nữa hình thành một con rết khác. Trong nháy mắt, một con rết biến thành hai con rết. Giác giác hai con rết đều kêu lớn, rồi xông tới. Một con biến ra hai con. Chẳng lẽ còn hai con sẽ biến ra bốn con sao? La Phong hai cánh rung lên, đảo qua một luồng ảo ảnh tránh ra xa. Giác một con rết như xé rách không gian, vô số lợi trảo khu khắn trong hư không, làm hư không rung lên dữ dội. Nó không ngừng truy kích La Phong với tốc độ rất nhanh. Nhưng La Phong né tránh biến hướng liên tục, cho dù là Trọng Tiễn Vương cũng thua xa La Phong. Con rết đó liều mạng mấy cũng không đụng được vào La Phong. Còn ở phương hướng khác, một con rết khác đang chiến đấu với Trọng Tiễn Vương. trọng tiễn vương một lần nữa cho con rết đó thêm một tiễn. Bành, bành, bành, bành, bành. Bành trọng tiễn bắn ra không gian liên tục vỡ vụn những cây lợi trảo bắn tung tóm cuối cùng oanh kích vào bụng con rết phúc màn bụng kim loại lập tức bị đâm thủng. Còn trọng tiễn vương cũng gầm lên, nhanh như chớp xông thẳng lên. Vô số lợi trảo long trời lở đất áp chế, muốn ngăn cản hắn. Nhưng trọng tiễn vương đã sớm đáp cung xuất tiễn, như chớp bắn thêm một tiễn nữa, đánh tan những lợi trảo đang muốn ngăn trở hắn. Trọng tiễn vương cũng nhân cơ hội muốn xuyên qua lỗ thủng tiến vào trong cơ thể con rết, tới ngay cửa lỗ thủng trước bụng. Sắp sửa tiến vào trong thì xoạt một ảo ảnh kim sắc từ lỗ thủng bụng con rết lộ ra, nhanh như thiểm điện. Trọng tiễn vương cũng không né tránh kịp, đang ảo ảnh kim sắc đâm thẳng vào thần thể của trọng tiễn vương, làm trọng tiễn vương bị đánh bay ra xa. Trọng tiễn vương vừa bị đánh bay lập tức bắn ra thêm một mũi tên nữa, phá vỡ những lợi trảo còn lại, bay tuốt ra ngoài. Rống một tiếng rống chói tai vang lên, vang vọng cả không gian cấm, làm cả sa mạc rung lên bần bật. Hai con rết bự đều dừng lại, nằm trên mặt đất. La Phong, Trọng Tiễn Vương cũng tập hợp với nhau. Chuyện gì thế? Sao phiền phức tới như vậy chứ? La Phong nhíu mày truyền âm nói. Trọng Tiễn Vương cũng nhìn hai con rết bự, đặc biệt là dáng mắt lỗ thủng ở bụng con rết. Lúc trước chính là ở đó đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh kim sắc. Lúc này nơi đó đang nhúc nhích, tự hồ có gì đó sắp xuất hiện. Chủ nhân, Trọng Tiễn Vương truyền âm nói trong tinh thần tháp, nguy hiểm chủ yếu chính thức là trên 10 vạn cường giả phong vương. Về phần nguy hiểm của bản thân tháp, tuy nói là nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với những phong vương cực hạn như chúng ta, hẳn là không có gì phiền phức lắm. Vẫn không đến mức bức bách ta phải thiêu đốt bất hủ thần thể. Nhưng lần này tự hồ không ổn lắm. Sạc sạc sạc. Ờ. Ê. Quy. Quy. Tê. Lơn. Ờ. Thủng nơi bụng con rết đang không ngừng nhúc nhích. Thoáng có vật thể kim sắc gì đó muốn bò ra suốt ngoài. Theo ta được biết chỉ có một loại tình huống mới gặp phải phiền phức lớn như vậy. Trọng Tiễn Vương nói. Nói xem nào. La Phong cũng thấy có gì không hợp lý. Trọng Tiễn Vương chính là Phong Vương cực hạn. Nếu muốn bức bách Trọng Tiễn Vương thiêu đốt thân thể bất hủ mới có thể giải quyết hộ vệ cấm địa, vậy thì các Phong Vương đỉnh cao, Phong Vương cao cấp khác, không phải không còn mạng nữa sao? Song trên thực tế tinh thần tháp không thể nguy hiểm như vậy. Chỗ chiến đấu nào cũng nguy hiểm như vậy. Làm sao có nhiều phong vương đi vào như vậy chứ? Tinh thần tháp bình thường đều rất yên ả. Trừ phi có trấn phong tinh thần sắp xuất thế mới gặp phải các loại dị trạng. Trọng Tiễn Vương sáng mắt lên, nóng rực. Trấn phong tinh thần xuất thế, La Phong giật mình. Đợi giải quyết xong đám hộ vệ cấm địa này, chủ nhân có thể thông qua mạng vũ trụ giả định hỏi một vài bằng hữu khác tại tinh thần tháp. Không biết chừng cũng có cường giả gặp phải phiền phức như vậy đó. Trọng Tiễn Vương nói nếu có một đám cường giả bị phiền phức thì trấn phong tinh thần rất có thể sắp xuất thế rồi. Tinh thần tháp sắp phải nghênh đón một hồi giết chóc cực lớn rồi. La Phong nín thở. Đánh bại Phong Vương là dễ dàng, phong ấn khá khó. Đánh chết càng khó hơn, còn trấn phong tinh thần là một kiện bảo vật phong ấn. Chỉ cần thực lực mạnh hơn đối thủ một chút, bằng vào trấn phong tinh thần có thể cưỡng ép phong ấn đối thủ rồi vây khốn trong đó, làm đối thủ trọn đời cũng không thể chạy trốn. chất liệu của trấn phong tinh thần rất đặc thù. Nếu bị nhốt vào, cho dù là vũ trụ tôn giả e rằng cũng đừng mơ tưởng từ bên trong cưỡng ép phá vỡ ra được. Đương nhiên, dùng để phong ấn vũ trụ tôn giả sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng trấn phong tinh thần vẫn là một trọng bảo, làm cho vô số cường giả các tộc quần đều phải điên cuồng. Cường giả tụ tập còn có cả những cường giả khác từ các nơi tới đây. Bởi vậy có thể tưởng tượng được để có trấn phong tinh thần, giết chóc sẽ thảm liệt như thế nào. Mỗi một viên trấn phong tinh thần đều đại biểu cho một hồi giết chóc lớn chủ nhân. Ngươi vừa mới tiến tinh thần tháp, đã có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Xem ra chủ nhân có thể sẽ trấn phong tinh thần đó. Trọng Tiễn Vương, tận đáy lòng nô lệ, chủ nhân là người quan trọng nhất trong vũ trụ. Bộp bộp bộp, ở bụng một trong hai con rết bự có một lỗ thủng. Lỗ thủng lúc này đang mở rộng, đồng thời một con quái vật kim giáp từ từ bò ra ngoài. Chính là một con bò cạp kim giáp dài ước thước. Đuôi bò cạp sắc bén hơi cong lên, làm Trọng Tiễn Vương nheo mắt nhìn. Chính là cái đuôi bò cạp này vừa tập kích hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 866 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 866 cảm giác nguy cơ. Hai con rết khổng lồ, mỗi con đều dài mấy trăm ca mơ. Còn con bò cạp kim giáp lại vẹn vẹn chỉ dài 20 thước, tựa như một con kiến đứng với một quả núi lớn sừng sững. Bột! Cái đuôi bò cạp kim giáp nhẹ nhẹ vung lên, làm không khí chấn động dữ dội. Không gian xuất hiện những luồng vết nứt. Còn cặp mắt bằng tinh thạch đỏ như máu của con bò cạp kim giáp lại dán mắt vào La Phong. Trọng Tiễn Vương! Rống! Bò cạp kim giáp gầm mạnh một tiếng chói tai. Giá, giá! Hai con rết khổng lồ lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó nằm xuống có vẻ cung kính. Bò cạp kim giáp từ từ bò lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong, Trọng Tiễn Vương. La Phong cũng dán mắt vào con bò cạp kim giáp. Chủ nhân! Con quái vật kim giáp này thực lực rất mạnh. Ta đã giao thủ với nó một chút. Trọng Tiễn Vương truyền âm nói. Mặc dù nó không hiểu quy luật, nhưng thuần túy về mặt công kích cũng mạnh hơn cả một bất hủ phong vương đỉnh cao bình thường. Còn cái đuôi của nó, hẳn là bộ vị công kích mạnh nhất. La Phong dán mắt vào con bò cạp kim giáp, truyền âm nói phát hiện được nhược điểm không? Không. Trọng Tiễn Vương nói lúc trước khi đối chiến với con hộ vệ cấm địa khổng lồ, phát hiện ra thân hình khổng lồ của con hộ vệ cấm địa có phòng ngự tương đối kém. Mũi tên của ta có thể bắn thủng được. Đương nhiên có thể là vì có dấu con quái vật kim giáp này, nên lúc trước khi thiết kế, ở bụng con hộ vệ cấm địa cũng được thiết kế cho phòng ngự thấp đi. Về phần con quái vật kim giáp này, phòng ngự sẽ mạnh hơn rất nhiều. Muốn ứng phó với nó là rất phiền phức. Chủ nhân, không thích hợp liều mạng với chúng đâu. Chúng ta nên trì hoãn chút thời gian. Thời gian dài một chút, không biết chừng chúng ta có thể phát hiện thông đạo của không gian cấm này. Như vậy có thể nhanh chóng ly khai khỏi đây. Hộ vệ cấm địa không có cách nào ly khai không gian cấm của nó. Ừ. La Phong cẩn thận nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn vẫn cảm giác bò cạp kim giáp đó mặc dù tự như nhìn cả hắn và Trọng Tiễn Vương, nhưng lực chú ý được đặt trên người hắn nhiều hơn. Ngược lại nó không quá để ý tới Trọng Tiễn Vương. Rống. Con bò cạp kim giáp đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai. Ầm, ầm. Xa xa. Một con rết luôn ngoan ngoãn nằm bò xuống. Tựa như hai sơn mạch khổng lồ uốn lượn đột nhiên động thân. Cùng bổ tới trọng tiễn vương. Đương nhiên vì hình thể của chúng quá lớn. Còn La Phong. Trọng tiễn vương lại ở rất gần. Thoạt nhìn La Phong. Trọng tiễn vương đều tưởng hai con rết khổng lồ đều công kích họ. La Phong lập tức hai cánh rung lên né tránh, trọng tiễn vương cũng né tránh. Liều mạng với hộ vệ cấm địa, dùng hỏa thần nguyên tinh. Thiêu đốt thần lực bất hủ. Quá không đáng. Mất một chút thời gian. Sẽ phát hiện ra thông đạo bên trong không gian cấm. Giá, giá. Hai con rết khổng lồ kêu lên, đều truy sát về phía trọng tiễn vương. Một tả một hữu, với hình thể khổng lồ lực lượng của nó cũng như hai đám mấy màu đỏ rực khổng lồ phủ xuống. Còn những cái liềm khổng lồ lợi trảo dày đặc dài cả vài chục ca. Bương! Tựa như một rừng đao. Chụp về phía trọng tiễn vương. Ngoài thân trọng tiễn vương ẩn hiện ảnh chuông. Hắn là cường giả phong vương cực hạn. Lại có bất tử chi thân. Còn có chuông tím hộ thể. Cho dù gặp phải hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung. Thậm chí cũng khó hao tổn 1% bất hủ thần thể của hắn. Hai con rết khổng lồ nhìn như lợi hại. Áp chế được trọng tiễn vương. Nhưng trên thực tế không thương tổn được một cọng tóc của trọng tiễn vương. Việc lạ. La Phong phát hiện ra hai con rết khổng lồ toàn bộ vây công trọng tiễn vương cũng giật mình. Rống. Con bò cạp kim giáp luôn đứng ở xa, dán mắt vào La Phong, bây giờ rốt cục động thân. Veo. Cái đuôi bò cạp vung lên như một tia chớp kim sắc lao thẳng về phía La Phong. Trước hết xem thử thực lực con bò cạp kim giáp này rốt cuộc như thế nào đã. La Phong cũng tự tin về năng lực phòng ngự, hơn nữa hình thể con bò cạp kim giáp này cũng không giống như con rết khổng lồ. Bị con rết khổng lồ vây khốn là rất phiền phức. Nhưng đối mặt với con bò cạp kim giáp này, vẹn vẹn chỉ có 20 thước. La Phong chỉ cần lóm lên đã có thể tùy thời chạy thoát. Chỉ thấy con bò cạp kim giáp. La Phong giáp bạc cánh bạc. Một luồng kim quang. Một luồng sáng bạc. Trong nháy mắt giao thủ giữa không trung. Bành. Màu bạc ơn ánh đao quang như sông dài va chạm với gọng kìm khổng lồ. Cái đuôi bò cạp còn nhanh hơn cả gọng kìm lón ra một đạo lưu quang kim sắc. Đâm thẳng về phía trước. Làm La Phong bay ngược lại. Nhưng La Phong phản ứng cũng nhanh, hắn đơn giản là dùng cánh chim che người lại. Xoẹt! Đuôi bò cạp sắc bén và rất nhọn. Va chạm với Thí Ngô Vũ Dực. Cũng như một phong vương cực hạn cường giả đánh một kích. La Phong bị luồng lực công kích cũng một luồng lưu quang màu bạc. Bay ngược lại. Về phần bò cạp kim giáp sau khi đâm vào Thí Ngô Vũ Dực mà không gây ra tổn hao gì. Lại sinh ra lực phản chấn khổng lồ làm con bò cạp kim giáp này quay cuồng bay ngược ra sau. Trọng tiễn vương nói không sai. Hai cánh rung lên, La Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung, hướng mắt nhìn con bò cạp kim giáp. Cái đuôi của con bò cạp kim giáp này đứt xác mạnh kinh người. Đối phó với loại khôi lỗi cơ giới này mà sử dụng chất độc phí ma chẳng hề có tác dụng gì cả. Tiếp ta một chiêu công kích khác đi. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, nháy mắt đã hóa thành một luồng hào quang đánh tới. Rống. Con bò cạp kim giáp cũng bay lên, hóa thành lưu quang nghênh đón. Nó không sợ cứng chọi cứng chút nào. La Phong vung lưỡi dao trong tay lên. Đôi gọng kìm của bò cạp kim giáp giơ lên ngăn cản. Rào. Cánh trái của La Phong rung lên. Thí Ngô Vũ Dực màu bạc trong nháy mắt thi triển ra minh nguyệt sát. Phải biết rằng tuyệt học này vốn sáng tạo để cho cánh chim này. Sau khi cải tạo mới dùng vào đao pháp. Con bò cạp kim giáp luôn cảnh giác về chiến đao trong tay La Phong. Đột ngột bị cái cánh bạc công kích. Cũng có chút hoảng loạn. Vì khoảng cách rất gần, La Phong ở một nơi siêu gần trong nháy mắt đã thi triển công kích soạt. Mép rìa cánh sắc bén vô cùng Thí Ngô Vũ Dực là một chí bảo. Nói về mức sắc bén thì mép rìa của nó thậm chí còn trên cả lưỡi dao. Rào. Không gian như một tờ giấy bị một thần linh vô địch dùng dao dễ dàng rạch ra một vết nứt. Một lưu quang màu bạc dọc vết nứt liếm vào thân thể con bò cạp kim giáp. Vừa chạm vào đó, lực không gian thông qua việc Thí Ngô Vũ Dực chuyển đổi hình thành, lập tức chui vào trong cơ thể bò cạp kim giáp. Cũng như một thần linh bất hủ đối mặt với lực không gian, thần thể cũng bị xâm thực và hư hao. Về phương diện chống cự, con bò cạp kim giáp hiển nhiên cũng khá kém. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm quái dị tự như dao rạch vào thép vang lên, con bò cạp kim giáp cả người quay cuồng rồi rút lui. Bề ngoài kim giáp không hề tổn thất một cọng tóc, nhưng trong cơ thể đã sinh ra tổn thương. Rồi bò cạp kim giáp quay cuồng rơi xuống giữa sa mạc xa xa. Bắn tung lên một đám cát bụi. Không nhúc nhích gì nữa. Giác. Giác. Hai con rết khổng lồ xa xa luôn vây công Trọng Tiễn Vương lập tức bay tới. Rốt cuộc bất chấp Trọng Tiễn Vương vừa bổ tới. Một con rết khổng lồ há miệng nuốt luôn con bò cạp kim giáp kim loại. Rồi lập tức đưa mắt nhìn La Phong. Trọng Tiễn Vương. Sau đó bắt đầu chui vào trong sa mạc. Hai con rết khổng lồ khoan sâu vào trong sa mạc. Trong sa mạc chợt nhúc nhích nhô lên hụt xuống, rồi khôi phục vẻ yên ả như bình thường. Trọng Tiễn Vương bay tới, dừng bên cạnh La Phong. Dễ dàng đã đánh bại nó thế à? La Phong nhíu mày nói. Trọng Tiễn Vương thời khắc nào cũng quan sát La Phong chiến đấu liền nói, chủ nhân. Lúc trước ta cũng chỉ đánh mạnh vào cái đuôi của nó thôi. Về phần thân thể nó có năng lực phòng ngự như thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng có thể một kích vừa rồi của chủ nhân làm trung tâm năng lượng trong cơ thể nó bị tổn thương rồi. Dù sao hình thể nhỏ, lực công kích cũng dễ dàng truyền tới trung tâm năng lượng hơn. Nghe Trọng Tiễn Vương giải thích như vậy, nhưng La Phong vẫn cảm thấy có gì không hợp lý. Trọng Tiễn Vương nhiều năm rồi chưa từng gặp phải hộ vệ cấm địa phiền phức như vậy. Ta lần đầu tiên tới, lần đầu tiên tiến vào không gian cấm đã gặp phải phiền phức cỡ này rồi. Còn nữa, con bò cạp kim giáp là do Trọng Tiễn Vương dẫn xuất ra. Nhưng con bò cạp kim giáp lại không đối phó với Trọng Tiễn Vương, mà lại đối phó với ta. Hơn nữa ta có thể cảm giác được ánh mắt của con bò cạp kim giáp, của con rết khổng lồ tự hồ có tình cảm. Chúng chính thức tràn ngập sát khí, muốn giết ta thật. Chẳng lẽ ta đi tới tinh thần tháp đã khiến cho chúng nó căm thù? La Phong nhíu mày. Hắn căn cứ vào mọi tất cả động tĩnh sau khi tiến vào tinh thần tháp không ngừng tự hỏi. Tuy nói có thể cảm ứng được cả tinh thần tháp triệu hoán hắn, nhưng rồi lại không thể nhận chủ. Hiển nhiên việc này không giống như khi tìm được binh giáp, tướng giáp, vương giáp. Hơn nữa loại như tinh thần tháp là một chí bảo loại đỉnh cao giữa vũ trụ mênh mông, cũng không thể đơn giản như vậy được. Càng gần thắng lợi, lại càng phải cẩn thận. Tinh thần tháp đặc thù với ta. Đặc thù đại biểu cho hai loại tình huống. Một là hữu hảo với ta, hai là có thể bày ra cho ta sát khí trùng điệp. La Phong thầm nghĩ, nếu như ta sáng tạo ra tinh thần tháp, lưu lại tinh thần tháp, ta cũng sẽ không đem chí bảo như thế nào mà tùy ý cấp cho một tên hậu bối. Chẳng lẽ chỉ có vận khí là có thể tìm được chí bảo bực này? Không thể. Cho dù đối với tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ mênh mông thì tinh thần tháp cũng coi như là một chí bảo vô cùng trọng yếu. Tâm linh La Phong có lẽ sẽ kiếp động, có lẽ sẽ hưng phấn, nhưng trong lúc kiếp động vẫn có thể tỉnh táo. Minh tâm kiến tính. Thẳng vào bản tâm. Nên cười thì cười, nên kiếp động thì kiếp động, nên hồi hộp thì hồi hộp, nên giận thì giận. Tất cả thuận theo bản tâm. Nhưng không có nghĩa là La Phong sẽ bị mở lợn làm mờ tâm trí. Sẽ không nghĩ rằng mình vận khí nghịch thiên thật sự. Có thể dễ dàng tìm được chí bảo như tinh thần tháp. Nếu như vậy thật e rằng hắn đã mất mạng như chơi. Ta có cảm giác. Tinh thần tháp rất có thể là chỗ chết của ta. La Phong quét một quan nhìn không gian cấm sa mạc. Vừa rồi ánh mắt của con bò cạp kim giáp. Con rết ẩn chứa tình cảm. Sát ý trong ánh mắt đó làm trong lòng hắn hơi ớn lạnh. Hắn ớn lạnh không phải vì hộ vệ cấm địa mà vì cả tinh thần tháp. Nếu tinh thần tháp lúc trước có chủ nhân, vậy có thể chủ nhân là người sáng tạo bí điển vô danh. Ta may mắn tìm được bí điển vô danh. Chẳng lẽ nói, bên trong tinh thần tháp là quá trình sàng lọc chính thức đối với loại dựa vào vận khí mà tìm được bí điển vô danh. La Phong thầm nói thành công, sinh, thất bại tử. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chủ nhân, ta phát hiện ra thông đạo rồi. Trọng Tiễn Vương vội hô kéo La Phong bừng tỉnh lại. À, thông đạo. La Phong nhìn quanh bốn phía. Chủ nhân, bên kia. Trọng Tiễn Vương vội đi trước dẫn đường. Vèo. Chẳng mấy chốc đi tới một nơi xa xa trong sa mạc. Ở đó đang có một vòng xoáy. Trong vòng xoáy vô tận tối đen, thoáng có nhiều điểm hào quang như sao lấp lánh. Đây là thông đạo, ta cũng đã đi qua loại thông đạo hình thức như thế này rất nhiều lần rồi. Trọng Tiễn Vương liền nói. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Đi thôi. Lúc này hắn bước luôn vào vòng xoáy giữa sa mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 867 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 867 người có danh vừa bước vào. Hắn đã đáp xuống một mặt cầu đá. Hiển nhiên đã ly khai không gian cấm vừa rồi. Đây là La Phong nhìn quanh chung quanh không khỏi cả kinh. Không trung vô tận. Một cái cầu đá uốn lượn quanh co kéo dài ra xa. Cầu đá này không có bất kỳ vật gì nâng đỡ, cứ như vậy lơ lửng trong hư không một mạch kéo dài mãi. Chủ nhân, đây là thông đạo. Trọng Tiễn Vương cũng đáp xuống một bên cung kính chỉ về phía một khoảng hư vô cuối cầu đá. Đi đến cuối thông đạo, sẽ là một không gian cấm khác. Dưới mặt cầu là gì? La Phong chỉ tay xuống phía dưới. Dưới cầu đá là hư không vô tận. Có thể bay xuống dưới không? Bay xuống dưới cũng được. Trọng Tiễn Vương cười nói bình thường đi trên thông đạo, nếu vận khí tốt còn có thể thấy trấn phong tinh thần nữa. Nhưng vị trí của trấn phong tinh thần là rất nguy hiểm, có những trở ngại vô hình ngăn cản không thể đến gần. Nếu cưỡng ép đến gần cơ hồ đều sẽ ngã xuống. Ta đã thấy trấn phong tinh thần không ít lần. Nếu vận khí tốt, 1-2 năm có thể thấy một lần. Vận khí kém, ngàn năm có thể thấy một lần. Năm đó có đám phong vương dị tộc ngẫu nhiên thấy trấn phong tinh thần. Kích động quá. Muốn liều mạng tranh đoạt trấn phong tinh thần. Vì vậy đều ngã xuống cả. 1-2 năm mới thấy một lần. La Phong nhìn xuống phía dưới. Ta nghĩ ta đã thấy nó rồi. A! Trọng Tiễn Vương giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật mình trợn tròn mắt. Thật đúng là nó. La Phong nhìn xuống hư không phía dưới. Sâu trong hư không vô tận, thấp thoáng có một ngôi sao đang từ từ quay. Ngôi sao có thể tiếp có thể so với một hành tinh bình thường. Thoáng có khí tức làm người ta ớn lạnh. Bay vòng liên tục với một tốc độ cố định. Từ từ di chuyển trong hư không vô tận. Trọng bảo. La Phong nói khẽ. Trọng Tiễn Vương lại nói chỉ có thể thấy nhưng không lấy được. Trong tinh thần tháp có rất nhiều trấn phong tinh thần. Chỉ cần số được chụp lại hoặc quay phim cũng đã rất nhiều rồi. Còn có rất nhiều cái chưa được phát hiện. Nhưng tiếc rằng trấn phong tinh thần không chủ động xuất thế. Thì cho dù vũ trụ bá chủ vô địch của bốn đại tộc quần đỉnh cao cũng không có cách nào cưỡng ép mà lấy nó được. U, V, K, W, W, M. La Phong tiếp tục đi về phía trước. Lại là một viên trấn phong tinh thần nữa. Trọng Tiễn Vương đi trên cầu đá, nhìn xuống phía dưới thán phục. La Phong vừa đi vừa nhìn. Phía dưới cầu đá sâu trong hư không vô tận, ngẫu nhiên đã có thể thấy một trấn phong tinh thần đang từ từ lăn. Ở những phương vị khác nhau, sâu trong hư không loáng thoáng có rất nhiều viên trấn phong tinh thần. Cứ một tốc độ cố định như thế chậm rãi xoay vòng tỷ tỷ năm. Vĩnh viễn không ngừng. Cho đến lúc nó xuất thế lúc La Phong hành tẩu trên cầu đá. Cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm. Lúc này hắn đưa chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định nhận điện thoại. Dương! Thiên Trận Vương! La Phong kinh ngạc cười nói. Thiên Trận Vương là nhân loại. Hắn cũng như La Phong, đều gia nhập vào Hồng Minh. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng hắn cũng từng trò chuyện với rất nhiều nhân loại phong vương, xem như biết nhau. Còn có rất nhiều nhân loại phong vương khác hoặc đang bế quan tìm tu, hoặc quá cao ngạo, hoặc đang tìm kiếm trong bí cảnh vũ trụ. Tuy không thể biết La Phong, nhưng một vài tư liệu đơn giản về họ thì La Phong cũng đều đã thu thập cả. Ta đang ở tinh thần tháp. Thông qua mạng nội bộ quân đội phát hiện có ngươi ở gần, do đó lập tức gọi cho ngươi. Thiên Trận Vương nói. À, La Phong gật đầu. Hệ thống quân đội có thể thu thập tọa độ của từng binh lính, sau đó trong vũ trụ giả định tiến hành chỉnh hợp. Cho dù là những hoàn cảnh đặc thù như không gian cấm trong tinh thần tháp, vốn không thể dò xét, vẫn có thể phát hiện ra các chiến hữu đồng minh khác. Ta vừa rồi đã liên lạc với các bằng hữu. Vì ta đột nhiên lọc vào công kích của hộ vệ cấm địa trong không gian cấm, gây cho ta rất nhiều phiền phức. Quả là rất hiếm thấy. Sau khi ta liên lạc với một vài bằng hữu cũng phát hiện ra có ba người bị tình huống tương tự, ngươi thì sao? Thiên Trận Vương hỏi. A, các ngươi cũng bị à? Ta cũng bị hộ vệ cấm địa tập kích. La Phong nói. Việc này nghiêm trọng rồi. Xem ra rất có khả năng trấn phong tinh thần xuất thế. Thiên Trận Vương nói dương. Một khi trấn phong tinh thần xuất thế, trong vô số không gian cấm của tinh thần tháp sẽ có vài nơi cũng có cường giả các tộc. Tự nhiên dẫn theo cường giả các tộc tụ tập. Lao về phía trấn phong tinh thần xuất thế. Mỗi lần trấn phong tinh thần xuất thế đều sẽ có một trận giết chóc lớn. Ngươi cũng phải cẩn thận. Không nói nhiều nữa, ta đi vào không gian cấm kế tiếp đây. Sau khi gọi điện với Thiên Trận Vương xong, La Phong lại nhận được điện thoại của sáu đồng minh cùng Trận Doanh. Đều trong phạm vi S K Bương K chung quanh, họ đều gặp phải chút phiền phức, đều hoài nghi Trấn Phong tinh thần sắp xuất thế. Đặc biệt sau khi nói chuyện với các bằng hữu, cũng hiểu được khả năng này rất lớn. Trấn Phong tinh thần thật sự sắp xuất thế sao? La Phong cảm thấy cần phải cảnh giác. Trấn Phong tinh thần tuy là trọng bảo, nhưng La Phong cũng có tỏa không tí. Tướng giáp, vương giáp, thí Ngô Vũ Dực, chuông tím, nên nhãn giới rất cao. Đặc biệt lại bị cả tinh thần tháp triệu hoán. Đương nhiên không thể vì một viên Trấn Phong tinh thần sắp xuất thế mà đầu óc nóng lên tới mức mù quáng. Trấn Phong tinh thần bình thường rất lâu mới thỉnh thoảng xuất thế một viên. Ta vừa tới, đã có một viên sắp xuất thế. Trùng hợp sao? Không giống. La Phong càng thêm cảnh giác, dò hỏi Trọng Tiễn Vương, Trấn Phong tinh thần xuất thế có tình huống nào? Tình huống khác nhau, nhưng trong tinh thần tháp đều gặp phải các loại dị trạng. Hơn nữa những không gian cấm di chuyển liên tục vô tình đưa rất nhiều cường giả ngoại tộc chung quanh tập hợp lại. Cuối cùng nhất định là một hồi giết chóc huyết tinh, Trọng Tiễn Vương giải thích. Ồ, vinh, quy, quy, mơ, chúng ta đi đi. La Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cuối cầu. Đưa mắt nhìn hư không vô tận dưới chiếc cầu đá. Thấp thoáng có thể thấy rất nhiều viên Trấn Phong tinh thần đang từ từ quay. La Phong thu Trọng Tiễn Vương vào nhận thế giới, rồi một mình bước vào cửa ra, tiến vào một không gian cấm khác. Đây là một khoảng thế giới hải dương. La Phong vừa mới tiến vào, cánh cửa đã biến mất không thấy nữa. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng giữa bầu trời biển khơi gió êm sóng lặng. Nhìn quanh bốn phía, tìm thông đạo xuyên qua một không gian cấm khác. Tình huống bình thường, thông đạo sẽ vô cùng dễ tìm. Nghe nói nhiều nhất chỉ một ngày là có thể tìm được. Rào rào rào. Biển khơi gió êm sóng lặng đột nhiên gầm lên mãnh liệt, phát ra những tiếng nước biển rào rào. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm. Hự. Thanh âm ca vút chói tai vang lên, một con quái vật họ nhà rắn màu xanh lam. Cái cổ dẹp đầy vảy kim loại. Từ giữa nước biển bắn ra. Bộ phận xuất hiện trên mặt nước dài ước chừng gần 2 ca. Bương. Nửa người dưới nó thấp thoáng có móng vuốt. Làm cả hải dương chấn động mãnh liệt. Cặp mắt màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào nhân loại giáp bạc cánh bạc giữa không trung. Lại chạm mặt một hộ vệ cấm địa. La Phong thầm nghĩ. Tinh thần tháp này xem ra rất bất thiện với La Phong thật. Từ không gian cấm đầu tiên tới không gian cấm thứ 9, mỗi một không gian cấm hắn đều thấy hộ vệ cấm địa. Hơn nữa phong cách, phương thức, mức nguy hiểm trong chiến đấu cũng không đồng nhất. Không gian cấm thứ 7 là nơi La Phong gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Lúc đó hắn đã gặp phải một con tinh tinh bằng kim loại đen, chiều cao vẻn vẹn, chỉ có 2 thước trong đô con. Con tinh tinh hộ vệ cấm địa này cầm 2 thanh đại chùy, lại nhanh kinh người, linh hoạt vô cùng. Hình thể càng nhỏ lại càng linh hoạt. Con tinh tinh đen này là đối thủ có độ linh hoạt, tốc độ né tránh sánh ngang với La Phong trong cả 9 không gian cấm này. Còn 2 đại chùy trong tay nó có công kích còn đáng sợ hơn Trọng Tiễn Vương nhiều. Trọng Tiễn Vương bị đánh tới mức chỉ có thể dùng thuẫn bài chịu trận. Trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể, nếu không có một chút chiến lực phản kháng. La Phong lần đầu tiên phải đem hết toàn lực sử dụng thí Ngô Vũ Dực. Lúc thì ngạnh kháng đại chùy. Lúc thì không ngừng né tránh. Phải chiến đấu hơn nửa giờ. Rốt cục cũng phát hiện ra thông đạo. Lúc đó mới ra khỏi được không gian cấm thứ 7. Khi La Phong trọng tiễn vương chạy ra, con tinh tinh kim loại vẫn còn phẫn nộ gầm lên. May mà chỉ là một khôi lỗi kim loại, không có cách nào thiêu đốt bất hủ thần thể. La Phong thầm nghĩ. Điên rồi. Hộ vệ cấm địa, chỉ luận về chiến lực cũng đã hoàn toàn vượt qua Phong Vương cực hạn rồi. Thậm chí còn tiếp cận với Phong Vương vô địch nữa. Nếu là thần linh thật có thể thiêu đốt bất hủ thần thể. Hơi thiêu đốt một ít. Bộc phát chiến lực gấp ngàn lần. Chúng ta xem như không thể chống cự được. Trọng Tiễn Vương cũng cảm thấy lờ mờ về chiến lực của tên hộ vệ cấm địa đó. Chính không gian cấm đã qua, La Phong rốt cuộc không gặp phải hộ vệ cấm địa công kích nữa. Hắn liên tục đi qua những không gian cấm khác trong tinh thần tháp. Không gian cấm số 21. La Phong khoanh chân ngồi trên một quả cầu lửa. Quả cầu lửa nâng La Phong bay thẳng về phía cửa vào không gian cấm số 21. Không gian cấm thứ 21 là một thế giới ao đầm. Lúc này trên thế giới ao đầm này đang tụ tập hai đám thần linh bất hủ ngoại tộc. Một đám là trận doanh tộc cơ giới. Cos. Thần linh bất hủ ngoại tộc. Toàn bộ đều là cấp Phong Vương. Cũng có hai tên là tộc nhân tộc cơ giới. Phong Vương tộc cơ giới. Lại có tới hai tên. Còn đám kia là trận doanh trùng tộc vẹn vẹn chỉ có sáu ngoại tộc Phong Vương. Nhưng xét về khí thế lại rõ ràng đang rất cao. Vì trong sáu Phong Vương ngoại tộc có một Phong Vương cực hạn là khôi lỗi Phong Vương do trùng tộc khống chế. Khôi lỗi Phong Vương cực hạn đó tự nhiên đại biểu cho một bất hủ trùng tộc đáng sợ. Trùng tộc mẫu hoàng bất hủ, về mặt khí thế, đều đại biểu cho chiến lực vô địch đáng sợ. Không ngờ vừa tới đã chạm mặt họ. Lần này quả là phiền phức. Nhưng cũng không phải sợ. Đợi Trấn Phong tinh thần xuất thế, mạng vẫn vương của tộc ta khẳng định sẽ tới. Tộc nhân cơ giới chúng ta liên thủ với nhau còn phải sợ mấy tên trùng tộc đó à? Hai tộc nhân tộc cơ giới cùng mặc chiến khải đen, liếc mắt nhìn nhau. Bên cạnh họ có 20 bất hủ cấp Phong Vương khác. Hiển nhiên là họ dẫn đầu tộc nhân cơ giới số lượng rất hiếm. Về mặt khí thế, một Phong Vương tộc cơ giới đều đại biểu cho một đế quốc cơ giới đáng sợ. Cực đoan đáng sợ. Đương nhiên trong điều kiện bình thường, so với trùng tộc bất hủ thì họ yếu hơn một chút. Trùng tộc không có thuyết pháp Phong Vương phong hầu gì cả. Chỉ cần là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ thì coi như đại biểu cho một nhân vật đáng sợ nhất dưới vũ trụ tôn giả rồi. Họ khống chế quân đoàn trùng tộc bất hủ, một cú hợp kích sẽ làm cho vô số Phong Vương của các tộc quần trong vũ trụ phải sợ hãi. Rào. Xa xa, một vết nứt chợt sinh ra. Một thân ảnh giáp bạc cánh bạc từ trong đó bay ra, sau đó lơ lửng giữa bầu trời ao đầm. Trận doanh tộc cơ giới. Trận doanh trùng tộc. Hai trận doanh đang ở trạng thái giằng co. Đối với một cường giả tới đây một mình, hai phương này chẳng hề phải quan tâm. Là Đao Hà Vương. Là Đao Hà Vương nhân loại. À, là Đao Hà Vương đã đánh Huyết Thú Vương chạy trốn, đánh Trọng Tiễn Vương hôn mê. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc chẳng mấy chốc đã cảnh giới. Người có danh, cây có bóng. Thanh danh Đao Hà Vương bên ngoài làm họ không dám xem nhẹ. Đây là vừa đi tới không gian cấm thứ 21. Nhìn xa xa thoáng có hai đám ngoại tộc Phong Vương đối địch. Đặc biệt là từ khí tức cường đại phát ra cũng làm cho La Phong trong lòng cảm thấy căng thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 868 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 868 Thần Hỗn Vương La Phong nhìn kỹ lại. Thấy trên bầu trời ao đầm xa xa có hai đám bất hủ ngoại tộc cường đại. Một đám số lượng khá nhiều, một đám số lượng ít hơn. Đám số lượng nhiều có hai tộc nhân cơ giới rất rõ ràng. Họ đều mặc chiến khải đen. Được bất hủ cấp phong vương ngoại tộc khác vây quanh. Hiển nhiên có địa vị bất phàm. Đáng tiếc ta không biết. La Phong tuy thu thập không ít tư liệu. Nhưng chủ yếu là đám phong vương ngoại tộc trên diễm tế đại lục. Về phần tinh thần tháp. Có tới trên 10 vạn phong vương ngoại tộc. Rất nhiều người ở các trận doanh khác. Muốn thu thập tư liệu cũng không phải việc dễ dàng gì. Nhân vật này. La Phong lướt mắt nhìn qua đám số lượng ít hơn. Vẹn vẹn chỉ có 6 phong vương ngoại tộc. Nhưng tự hồ khí thế song phương giằng co. Từ ánh mắt. Khí thế vô tình toát ra. Có thể phán đoán ra đám số lượng ít ngược lại đang chiếm thượng phong. Là hắn. La Phong nhìn chằm chằm vào một trong 6 phong vương ngoại tộc đó. Người này có khí tức vô cùng cường đại, không thua gì Thương Kim Vương, Trọng Tiễn Vương chút nào. Khuôn mặt hắn rất xấu xí. Chiều cao ước chừng 3 thước. Toàn thân đầy những tầm vảy sừng màu đen. Mặt có 8 xúc tu màu đen mềm mại từ rìa khuôn mặt chỉ ra. Đôi mắt nhỏ từ gương mặt dày sừng bắn ra hàng mang u lãnh. Hắn là Khô Châm Vương, thuộc ba di tộc. Hắn rất nổi tiếng trên cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Danh khí lớn này không phải vì hắn là cường giả phong vương cực hạn. Cũng không phải vì hắn đến từ một tộc quần cường đại ba di tộc. Mà là vì hắn là nô lệ linh hồn. Một thứ nô lệ linh hồn bị trùng tộc mẫu hoàng bất hủ khống chế. Hắn ở đây. Có nghĩa là chủ nhân cũng ở đây. Trùng tộc mẫu hoàng bất hủ. La Phong trong lòng căng thẳng. Nam Trừng. Nam Trừng là một cái tên trùng tộc mẫu hoàng bất hủ tự mình báo ra. Trong trùng tộc căn bản không có thuyết pháp phong hầu phong vương gì. Mẫu hoàng bất hủ đó tự nhiên cũng chỉ cần gọi là Nam Trừng, chứ không có Nam Trừng vương gì cả. Nhưng cả chiến trường số 7, tuyệt đại đa số cường giả đều hiểu rõ. Cứ thu thập tin tình báo là có tin về mụ. Vì mụ là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ. Mẫu hoàng Nam Trừng. Dưới trướng khống chế rất nhiều phong vương cực hạn, phong vương đỉnh cao. Khô Châm Vương thuộc ba di tộc là tên có phòng ngự mạnh nhất do mụ khống chế. Do đó bình thường đều do Khô Châm Vương hành động. Còn mẫu hoàng Nam Trừng và quân đoàn trùng tộc bất hủ thì ở trong nhẫn thế giới. La Phong thầm nghĩ. Chẳng trách tộc cơ giới thực lực mạnh tới như vậy mà còn bị áp chế. La Phong lúc này mới ý thức được nơi này là tinh thần tháp. Nơi chiến đấu cao nhất trong cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Như trên diễm tế đại lục. Muốn tìm một cường giả phong vương cực hạn là rất khó. Muốn tìm phong vương đỉnh cao sở trường công kiếp linh hồn cũng rất khó. Nhưng trong tinh thần tháp. Lại có vô số phong vương đỉnh cao đến từ các tộc quần. Đám phong vương cực hạn và phong vương đỉnh cao sở trường công kiếp linh hồn tuy nói hơi hiếm, nhưng cũng không ít. Thậm chí còn có một vài nhân vật cực đáng sợ. Loại như mẫu hoàng Nam Trừng. Vì chủng tộc, vì có bảo vật hoặc thực lực rất cường đại, xem như tiếp cận với phong vương vô địch rồi. Nếu so với loại người như Chân Diễn Vương, một phong vương vô địch chính thức có thể sánh ngang với một vũ trụ tôn giả bình thường. Họ vẫn hơi kém một chút. nhân vật như Mẫu Hoàng Nam Trừng, được xưng là vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Nhưng đối mặt với vũ trụ tôn giả thì chỉ biết trợn tròn mắt, chứ không có sức phản kháng. Bởi vậy có thể thấy, Mẫu Hoàng Nam Trừng vẫn còn thu chân Diễn Vương. Nhưng ở chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực này, Mẫu Hoàng Nam Trừng đã xem như một nhân vật đứng đầu nhất rồi. Như chân Diễn Vương thì vô cùng hiếm thấy trong vô số tộc quần vũ trụ. Số lượng cực kỳ ít, đều đang tìm cơ duyên để bước vào cấp tôn giả, không thèm tiến vào chiến trường ngoài tinh vực. Vì tại chiến trường ngoài tinh vực không có tính khiêu chiến với họ nữa. Không trung, trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc, La Phong một mình một người, ba phương đều lơ lửng giữa không trung, đồng thời điều tra cả không gian cấm, tìm lối ra. La Phong cũng không làm quen với ai. Hai phương kia đều là trận doanh đối địch với mình, tùy thời có thể xuống tay với mình, hà tất làm quen với chúng. Ngươi nhất định là Đao Hà Vương. Một thanh âm khàn khàn vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại. Người vừa nói chính là một nhân vật giữa đám bất hủ ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới. Hình thể cao lớn vừa phải, có một gương mặt như địa sắc, cái miệng rộng màu đen. Từ nhân loại góc độ mà nói thì dung mạo như vậy có vẻ là người thật thà phúc hậu. Tên cường giả ngoại tộc thật thà phúc hậu này đang cười mà như không, nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi là ai? La Phong nhìn về phía hắn. Ta, Thần Hỗn Vương, là hảo huynh đệ của Tử Chung Vương. Thần Hỗn Vương nhếch miệng nói. Huynh đệ của Tử Chung Vương. La Phong nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước mình thu thập tin tình báo về Tử Chung Vương, nhưng không thu thập được tin này. Nhưng Thần Hỗn Vương, Tử Chung Vương đều thuộc trận doanh tộc cơ giới, không biết chừng thật sự có liên quan. Đám bất hủ cấp phong vương ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới khác đều cười nói xem náo nhiệt. Tuy nói họ cũng cảnh giác với La Phong, nhưng bất luận là chúng hay phe trùng tộc đều có tư cách tiêu diệt La Phong. Trên thực lực tuyệt đối, hai phe này mới là cường đại chính thức. Hảo huynh đệ của Tử Chung Vương, ngươi gọi ta có việc gì không? La Phong nhìn hắn. Đao Hà Vương. Thần Hỗn Vương cười khẩy một tiếng, rất kiêu ngạo hử. Nhưng ngươi phải hiểu, nơi này là Tinh Thần Tháp, không phải là Diễm Tế Đại Lục. Tại Tinh Thần Tháp đặc biệt là ở đây. Bất luận là phe chúng ta hay phe trùng tộc, Đao Hà Vương ngươi không hề có một chút tư cách kiêu ngạo nào cả. Ha ha. Những tiếng cười vang lên. Phe tộc cơ giới truyền đến một tràng cười, phe trùng tộc cũng đứng đó xem náo nhiệt. La Phong thấy thế chỉ nhíu mày. Hắn cảm giác trận doanh tộc cơ giới có địch ý rất lớn với hắn. Đặc biệt là Thần Hỗn Vương, càng tràn ngập khinh bỉ và sát ý với hắn. Lúc trước mình ở Diễm Tế Đại Lục giết Tử Chung Vương, lại liên tục giết 18 phong vương khác. Dù sao đều là trận doanh tộc cơ giới, nên cường giả trận doanh tộc cơ giới có địch ý với mình cũng là việc giải thích được. Ta đúng là không có tư cách kiêu ngạo với hai trận doanh, mà ta cũng không hề kiêu ngạo. Nhưng ngươi chỉ là một tên Thần Hỗn Vương nho nhỏ, dám trước mặt ta kiêu ngạo là sao? La Phong cười chế giễu. Ngươi tìm. Thần Hỗn Vương gầm lên, thanh âm líu lo. Chỉ thấy xa xa, bên cạnh La Phong giáp bạc cánh bạc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Chính là nam tử cao gầy đeo mặt nạ màu đen. Khí tức cổ cường đại tuyệt đối có thể sánh ngang với phe trùng tộc. Phe tộc cơ giới bên trong không gian cấm này. Trọng Tiễn Vương. Là Trọng Tiễn Vương. khí tức mạnh thật. Là hắn ở trạng thái hoàn mỹ. Trọng Tiễn Vương hôn mê mà. Thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn toàn khôi phục thực lực ư. Trận doanh tộc cơ giới và trận doanh trùng tộc đều chấn động. Lúc trước tuy Trọng Thị La Phong, nhưng cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ các cường giả của trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc mỗi người đều cảm thấy phải cảnh giác. Đến cả đám cường giả trận doanh tộc cơ giới lúc trước còn cười chế giễu cũng không dám cười nữa. Họ không còn dám khinh thường, cuồng vọng tự đại như vậy nữa. Họ đều cảm thấy có uy hiếp. Có thể làm Trọng Tiễn Vương đang hôn mê khôi phục thực lực hoàn mỹ. Nếu tính số tiền bỏ ra cũng phải cả ngàn ước đơn vị hỗn nguyên. Chỉ cần số tiền này có thể thấy được sự uy hiếp của La Phong. Hơn nữa, La Phong và Trọng Tiễn Vương liên thủ càng không dễ đối phó. Thần Hỗn Vương, nhận rõ địa vị của mình đi. La Phong lạnh lẽo nhìn hắn, sau đó không còn nhìn hắn nữa. Chủ nhân. Trọng Tiễn Vương cung kính đứng phía sau. Trọng Tiễn, nhớ kỹ, đừng bộc lộ việc ngươi có chuông tím. Ngươi có chuông tím chính là một ác chủ bài của ta. La Phong dùng ý thức trao đổi. Hiểu rồi. Trọng Tiễn Vương dùng ý thức đáp lại. Phong Vương cực hạn rất đáng sợ. Phong Vương cực hạn có chuông tím càng đáng sợ hơn. Nhìn Tử Trung Vương không dễ đối phó cũng sẽ biết. Tử Trung Vương mới vẹn vẹn chỉ là một Phong Vương đỉnh cao có chuông tím mà đã từng tiêu diệt được hai Phong Vương cực hạn. Còn Trọng Tiễn Vương bây giờ là một Phong Vương cực hạn có chuông tím. La Phong nhìn thoáng qua hai phương xa xa. Hắn hiểu rõ tại thế giới cường giả này triển lộ thực lực một cách thiết hợp là phương pháp nhận được sự tôn trọng. Còn nếu luôn luôn hạ mình, sẽ chỉ bị ức hiếp. Đến cả Phong Vương đỉnh cao Thần Hỗn Vương cũng dám chửi bới trên đầu mình, chính là một chứng cứ rõ ràng. Đột nhiên, ta thấy cửa ra rồi đi. Rào, rào. Đám cường giả hai phương trận doanh lập tức bay ra xa. La Phong và Trọng Tiễn Vương bay ra xa. Thông đạo lối ra cách phe trùng tộc gần nhất. La Phong cũng cách đó tương đối gần. Trận doanh tộc cơ giới lại là xa nhất. Ba phương thế lực đều bay về phía cửa ra. Đao Hà Vương tộc cơ giới ta và phe trùng tộc phải được đi trước. Ngươi nên ở lại phía sau thôi. Thần Hỗn Vương truyền âm quát. La Phong quay đầu nhìn về phía sau. Thần Hỗn Vương đang cùng một đoàn Phong Vương ngoại tộc khác bay tới. Trong mắt Thần Hỗn Vương có vẻ rất đắc ý. Lúc trước bị La Phong nói rất khó chịu, nhưng bây giờ hắn nói lời này cũng lật lại lúc nãy. Địa vị quyết định thứ tự. Địa vị thực lực càng mạnh tự nhiên được đi trước. Hừ. La Phong quay đầu lại tiếp tục cùng Trọng Tiễn Vương bay về phía lối ra. Đao Hà Vương. Thần Hỗn Vương sắc mặt cứng đờ, lập tức lửa giận dâng lên, gầm lên giận dữ. Muốn chết. La Phong quay phát đầu lại. Rào. Trọng Tiễn Vương lại trực tiếp hành động. Chỉ một cú quay người. Hắn đã lao thẳng tới Thần Hỗn Vương. Hai người cách nhau không xa. Một người bay về phía trước, một người bay ngược ra sau, trong nháy mắt đã gặp mặt. Trọng Tiễn Vương lúc này hai tay cầm hai thanh loan đao, rìa loan đao thoáng có vầng sáng màu tím. Xây, xây. Hai luồng sáng bạc lóe lên, đảo qua thần thể Thần Hỗn Vương, rồi biến mất. Thần thể Thần Hỗn Vương bị cắt thành ba đoạn. Thần Hỗn Vương trong mắt vốn đang có chút hả hê không thiêu đốt bất hủ thần thể, Phong Vương cực hạn cũng không thể giết ta. Ngươi vừa động thủ rõ ràng là khiêu khích. Đến lúc đó hai Phong Vương tộc cơ giới mà động thủ, nhất định ngươi phải chết. A! Rồi trong mắt Thần Hỗn Vương xuất hiện vẻ hoảng sợ không cam lòng. trên hai thanh loan đao đều có chất độc phí ma, đã làm thần thể thần hổn vương hoàn toàn bị xâm thực băng giải, rồi chôn vùi luôn. Thần hổn vương ngã xuống. Đám bất hủ ngoại tộc, phe trùng tộc, phe tộc cơ giới dại ra nhìn thần thể thần hổn vương hoàn toàn băng giải. Họ không thể ngờ thần hổn vương, một phong vương đỉnh cao mà đã chết như vậy sao. Chỉ thấy trọng tiễn vương cầm loan đao lạnh lùng đưa mắt nhìn giáp khải. Binh khí do thần hổn vương sau khi chết để lại. Lạnh lùng nói nhục chủ nhân ta. Chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 869 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 869 cường giả như mây tụ thần hổn vương cứ như thế ngã xuống sao? Phe trận doanh tộc cơ giới không khỏi khiếp sợ. Cũng lập tức đoán ra Đao Hà Vương rất nổi tiếng này khẳng định có thủ đoạn đặc thù gì đó. Hắn mua vài vũ khí khá đặc thù trong vũ trụ. Dù sao Trọng Tiễn Vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn, nhưng cũng không thể miễu sát cường giả phong vương đỉnh cao được. Hai thanh loan đao mà hắn sử dụng khẳng định có một chút đặc thù. Cũng có thể là binh khí do chất liệu đáng sợ đặc thù nào đó chế tạo ra. Thật là xa xỉ. Đao Hà Vương này lai lịch khẳng định không bình thường. Lúc trước không có danh khí gì. Nghe nói hắn chiếm được bảo tàng tế tháp nhất thời khác hẳn. Phỏng chừng bảo tàng tế tháp rất kinh người, giúp hắn đủ tiền mua được những vũ khí đáng sợ xa xỉ ấy. Các cường giả khác phe trận doanh tộc cơ giới, kể cả các cường giả phe trùng tộc xa xa cũng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán. Phe trận doanh cơ giới, phe trùng tộc lập tức trọng thị Đao Hà Vương hơn nhiều. Rốt cuộc không người nào ngu ngốc tùy ý nhục mạ La Phong nữa. Tuy như thế, nhưng phe trận doanh tộc cơ giới là do một đám bất hủ cấp phong vương tụ tập. Lại có hai tộc nhân cơ giới ở đây, lại bị bắt nạt như vậy, sao có thể nhẫn nhịn chứ? Bị giết mất một chiến hữu, họ không phàn nàn gì thì quả là quá mất mặt.